Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 90, quỷ thai, 11 giờ rưỡi, tả hữu, Diệp Lăng lái xe tới đến rồi tiệm bán đồ cổ, bốn phía tiệm bán đồ cổ đều đã đóng cửa, chỉ có Vương Ngưng Mị nơi đây, vẫn còn ở đèn đuốc sáng trưng, xem ra là đang chờ Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa xuống xe, liền cảm thấy một loại quỷ dị quái phong thổi tới. Trời nóng bức này, nguyên bản sẽ không có gió. Hơn nữa coi như là có gió, cũng sẽ là một gió nóng. Nhưng là, một trận này quái phong thổi tới Diệp Lăng trên thân, lại có chủng lạnh cả người cảm giác. Bốn phía cũng có người thỉnh thoảng trải qua, đang bị này cổ quái phong thổi trong thời điểm. Đều là rụt một cái thân hình, quỷ dị võng lượng, còn dám ở bản tiên đế trước mặt làm càn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi vào tiệm bán đồ cổ. Lầu một trong đại sảnh, Vương Ngưng Mị đang ngồi ở ghế trên. Trước mặt bày một cái bút ký bản, hình dạng của nàng nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế, cũng là vô cùng khẩn trương. Toàn bộ đại sảnh bên trong cũng không có mở máy điều hòa không khí. Nhưng là nhiệt độ cũng là phi thường thấp. Hơn nữa Vương Ngưng Mị thường hội ở vào thời điểm này. Nghe được từng tiếng vang kỳ quái. Diệp Lăng, người rốt cuộc đã tới. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng tiến đến. Vương Ngưng Mị cái kia gương mặt quyến rũ bên trên nhất thời lộ ra nét mừng. Cuống quýt chạy tới, sợ sao? Diệp Lăng cười nói, Vương Ngưng Mị khẽ gật đầu một cái, mặt cười hơi trắng bệch. Đừng sợ, có ta đây, Diệp Lăng tùy ý đem Vương Ngưng Mị ngăn ở trong lòng. Vương Ngưng Mị sững sờ, ngay lập tức sẽ muốn né tránh, có ở bị Diệp Lăng ôm trong chớp nhoáng này, cái loại này lạnh cả người cảm giác đột nhiên biến mất. Vương Ngưng Mị tuy là không biết đây là Diệp Lăng chân khí tác dụng, nhưng nàng làm người xử thế, đa mưu túc trí, tự nhiên biết đây là Diệp Lăng cố ý. Nghĩ tới đây, Vương Ngưng Mị liền không có giãy giụa, cùng theo Diệp Lăng đi tới lầu ba. Lầu ba là Vương Ngưng Mị ngọa thất. Phòng ngủ này thoạt nhìn lắp ráp phi thường xa hoa. Nhìn một cái liền biết Vương Ngưng Mị là một tiểu phú bà. Toàn bộ ngọa thất ở giữa, treo đầy đèn tường. Chẳng qua ở Diệp Lăng cùng Vương Ngưng Mị tiến nhập phòng ngủ thời điểm. Những thứ này đèn tường cũng là bỗng nhiên chợt hiện động. Ta vẫn luôn cho là đây là đường dây không được. Liền không để ý đến. Vương Ngưng Mị nói. Rất rõ ràng. Cái này không phải là đường dây không được. Là có một thứ gì đó đang tác quái. Diệp Lăng cười lạnh tiếng. Đúng lúc này. Vương Ngưng Mị điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Dọa nàng giật mình, ca, các ngươi đã tới chưa? Vương Ngưng Mị tiếp thông điện thoại, nói, ừ, ta ở lầu ba đây, các ngươi trực tiếp lên đây đi, còn có người muốn tới. Diệp Lăng nhướng mày, Vương Ngưng Mị gật đầu, nói, là ca ca của ta. Hắn nhận thức vài cái phong thủy đại sư, nghe nói nơi này sự tình sau đó, sẽ mang theo bọn họ đến xem. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác hiện tại mới đến. Diệp Lăng cười nhạt, chỉ sợ là ngươi gọi tới chứ. Vương Ngưng Mị cũng không có biểu hiện ra cái gì hoảng loạn, mà là trực tiếp gọi gật đầu. Nói, đúng, ngươi để cho ta chuẩn bị thuốc tránh thai. Ta sợ ngươi mạnh mẽ nữ nhân sao. Cho nên ta để ca ca ta bọn họ cũng tới. Thật trực tiếp. Diệp Lăng bĩu môi, nói, chẳng qua, người nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Ta không cần cưỡng hiếp nữ nhân, bởi vì chỉ có ta có thể cứu ngươi. Vương Ngưng Mị đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, không nói gì. Cũng đúng lúc này, từ lầu hai lên đây ba người. Trước mặt nhất là một cái thoạt nhìn 34 ngũ tả hữu nam nhân. So với Diệp Lăng cao hơn nữa, làm sao cũng có 1m9, hơn nữa tướng mạo cũng cùng Vương Ngưng Mị hơi có chút giống nhau. thoạt nhìn rất anh tuấn. Bất quá hắn vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người, hơn nữa toàn thân trên dưới đều mang một xâm nghiêm khí tức. Diệp Lăng nhìn một cái liền biết, cái này gia hỏa nhất định là thuộc về bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là cái loại này đỉnh cấp lính đặc biệt loại hình. Ở nơi này nam nhân phía sau, còn cùng theo hai cái thoạt nhìn gầy ba ba lão nhân. Vẻ mặt bình tĩnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Ca, Vương Ngưng Mị hướng nam nhân gật đầu, cùng Diệp Lăng giới thiệu. Đây là ta ca, Vương Hải Thần, chào ngươi. Diệp Lăng gật đầu cười. Vương Hải Thần nói, hai vị này là phong thủy đại sư, Hoàng tiền bối cùng Lăng tiền bối. Diệp Lăng quan sát hai tên lão giả kia liếc mắt, cười nói, sợ rằng không phải là cái gì phong thủy đại sư, mà là tu chân giả chứ. Ngươi làm sao biết? Vương Hải Thần cùng cái kia hai cái lão đầu đều là biến sắc. Hậu thiên sơ kỳ mà thôi, bằng hai người các ngươi thực lực, còn không trị được cái này lệ quỷ. Diệp Lăng thản nhiên nói, cái kia hai cái lão đầu sắc mặt lần nữa biến đổi. Lập tức biết, Diệp Lăng không phải là nhìn bề ngoài tới đơn giản như vậy. Đạo hữu tu vi, chắc là so với chúng ta hai cái lão gia hỏa cao. Tự giới thiệu một hồi, Hoàng Tiên, một phần của Hoa Hạ đặc thù bộ môn. Âm Dương Các, Lăng Lan, một phần của Hoa Hạ đặc thù bộ môn. Âm Dương Các, một người lão đầu cũng giới thiệu. Vương Hải Thần trước kia còn cho là Diệp Lăng chỉ là một thần côn. Lúc này cũng là chính xác. Nghiêm nghị nói, Vương Hải Thần, độc thứ đặc biệt di chuyển đại đội trinh sát binh. Thấy ba người bộ dáng như vậy, Vương Ngưng Mị cũng không khỏi coi trọng Diệp Lăng một ít. Vương Ngưng Mị nhưng là chính mắt thấy được quá Vương Hải Thần thực lực. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đối với Diệp Lăng cung kính như vậy. Xem ra cái này mở cherry rất là không đơn giản. Hai vị cảm nhận được cái gì? Diệp Lăng cười xem lấy Hoàng Tiên cùng Lăng Lan. Hoàng Tiên nói, nơi đây dương khí cực độ khuyết thiếu, lạnh lẽo âm u, có oán khí bao phủ, rõ ràng cho thấy tồn tại âm hồn lệ quỷ. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Vương Ngưng Mị, nói, chỉ nói vậy thôi. Chồng ngươi chết như thế nào? Vương Ngưng Mị biến sắc. Đương nhiên là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đừng nói láo, ngươi lừa không được ta. Cái này lệ quỷ rõ ràng chính là xông ngươi mà đến. Mà ngươi có lấy giác đại oán khí. Hơn nữa cái này oán khí ngưng tụ không tan. Rất rõ ràng, thi thể vẫn còn ở căn nhà này bên trong. Ta nói rồi sẽ giúp ngươi. Liền nhất định sẽ giúp ngươi. Còn lại sự tình ta không muốn quản. Vương Ngưng Mị trên khuôn mặt xuất hiện một màn cụt hứng, nhẹ giọng nói, ngươi nếu muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tên khốn kia là bị ta giết đấy. Nói đến đây, Vương Ngưng Mị trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một âm hàn. Nếu là ngươi giết, nên hủy thi diệt tích, mà không phải là đem thi thể ở lại chỗ này. Diệp Lăng cũng không hỏi còn lại sự tình, lại nói ra, hiện tại được rồi, coi như là đem thi thể hủy diệt, cũng không có thể trực tiếp làm cho cái này lệ quỷ tiêu thất. Hơn nữa, nhìn một chút Vương Ngưng Mị cái bụng, Diệp Lăng nói, người đã mang thai hài tử của hắn, là quỷ thế ai, cái gì, cái này không thể. Vương Ngưng Mị sắc mặt lập tức tái nhợt. Diệp đạo hữu nói không sai, ngươi cái bụng bên trong, hoàn toàn chính xác có một vật thể, hơn nữa có loại nồng nặc oán khí, giống như là hài đồng giống nhau. Hoàng Tiên cũng là nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Ngưng Mị cầu cứu một dạng nhìn về phía Diệp Lăng. Đối với một người bình thường mà nói, loại này sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta nói rồi, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Đây cũng là ta để cho ngươi chuẩn bị thuốc tránh thai nguyên nhân. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,